Thú tu thành thần, chương 4, hệ thống khởi động và nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com, một canh giờ trước trong thức hải của băng thần Thiên Thư đã tạo lên một kết giới khép kín. Ngoài ra 8 món bảo vật đều đã thức tỉnh, chỉ có vận mệnh ngọc gió trước đó vận dụng năng lực của mình thăm dò bí mật các vị thần. Sau đó lại ngoài dự đoán hao tổn năng lượng để vượt qua hư vô thông đạo lên đã không thể tỉnh lại ngay. Thiên Thư giờ là lão đại của toàn bộ đám khí linh tập hợp chuẩn bị phát biểu, vì tất cả đã hóa hình lên. Thiên Thư nhìn vô cùng đạo mạo, thư sinh không chỗ nào chê. Mà nguyên một đám khí linh khác cũng đã hóa hình đủ loại phong cách, thể hiện rõ ra tích cách của cái đám này. Thiên Thư, các ngươi nghe rõ kế hoạch ta đề ra mà làm theo, chúng ta sẽ giả làm hệ thống để đào tạo vị chủ nhân mới. Ta đã nghiên cứu và lên kế hoạch rõ ràng, chỉ cần làm theo ai cũng hài lòng, ai cũng vừa ý, giờ thì nghe kỹ đây. Nguyên một đám ngốc bức không hiểu hệ thống trong miệng Thiên Thư là cái gì, nhưng không đợi bọn họ hỏi, Thiên Thư đã bắt đầu giải thích. Thiên Thư, chúng ta sẽ giao nhiệm vụ để hắn hoàn thành, sau đó nhận được gì đó từ chúng ta. Phần thưởng bao gồm sát thần kiếm, nghe rõ ta nói đây. Sát thần kiếm, ta đang nghe, Thiên Thư, mỗi lần hắn giết được thứ gì, ngươi dùng năng lực của mình chuyển hóa thứ chết đi sinh mệnh thành sức mạnh cho hắn. Sát thần kiếm, nhưng ta đang tư phong ấn chỉ có thể hấp thu được 1/10 thôi. Hay ta lấy sức mạnh tích trữ truyền cho hắn, thế thì hắn sẽ nhanh chóng phi thăng trung cấp thế giới. Thiên Thư, thế là quá đủ rồi, càng khó đến mới biết trân trọng, nếu hắn chỉ biết dựa vào chúng ta mà mạnh mẽ thì giống mấy vị chủ cũ mà thôi. Chúng ta cần một vị chủ nhân như ý thì hắn phải đi theo con đường khác. Thiên Thư nghiêm túc nói, sinh mệnh ngọc điệp lo cho hắn tuổi thọ tăng cường và hồi sinh. Ngươi chính là mấu chốt, vị chủ nhân này có cô bạn gái nhỏ chết tàn hồn chưa tan lưu trong đôi nhẫn này. Thiên Thư cặn kẽ để không ai có thắc mắc gì, chỉ im lặng nghe hắn bàn giao. Sau đó liên tiếp là nguyên tố thần thạch, vô hạn giới chỉ, thiên phú đoàn kiếm, huyết ngọc liên, thiên mệnh vương miện, thời gian vòng, hồn cung. Thiên Thư, sau cùng mỗi người được giao nhiệm vụ một lần để hắn đúng như ý muốn của chúng ta. Vì một chủ nhân như ý mà cố gắng, rõ ràng chưa? 8 khí linh đồng thanh. Vâng, hệ thống khởi động, tiêu diệt một dã thú thỏ thường, lực lượng 0.5, tốc độ 0.8. Tiểu hồ ly, cái lon gì thế, 5 năm qua hắn không làm nhiệm vụ thì nghỉ ngơi, không hề đọc tiểu thuyết lên, cũng chẳng biết hệ thống thư đang lưu hành. Mà hiện giờ hắn đang rất đói lên, cũng chẳng bận tâm thứ kỳ quái, từ lúc hắn qua thế giới này gặp quá nhiều rồi. Nếu bạn gặp một con gà cao hơn 1 mét và con hoàng kim hồ to hơn chiếc ô tô thì có lẽ khó có thứ gì có thể làm bạn bất ngờ. Âm thanh lại vang lên, đó là giọng nói của Thiên Thư. Đang tính toán tình trạng của chủ ký sinh. Tiếng nói nghiêm túc lạnh nhạt nhưng đầy tri thức, nhu ngươi đang nghe đám giáo sư thuyết trình vậy, chỉ nghe tiếng cũng thấy sự cao siêu rồi. Đương nhiên nếu mình không hiểu gì hết thì càng cao siêu. Không lâu sau đó, chỉ khoảng vài cái hô hấp, trước mặt hắn lại hiện ra một bảng ảo như lúc hắn chơi game. Trên đó có rất nhiều chỉ số khác nhau mà hiện giờ nhìn thôi là đủ thấy hắn yếu rồi. Tính danh, băng thần, thực lực, dã thú con non, đẳng cấp, 0xp, 5/10, lực lượng, 1 thiên phú, 10, tốc độ, 1, trí lực, 20, hồn lực, 0.2, pháp lực, 0, nguyên tố, chưa có, tuổi, góc truyện audio.com, thọ, 20, danh hào, chưa có, nhiệm vụ, chưa có, nhắc nhở lần đầu một là người trưởng thành chỉ số. Băng thần có chút không nói gì, tất cả chỉ vừa đủ nếu không phải giết con thỏ mình yếu đuối vô cùng. Con thỏ cũng mạnh gấp 5 lần mình, tốc độ lại càng không phải nói, không phải cành cây to va chạm khiến nó bị thương và giữ chân thì có ở đó mà ăn nó. Còn răng mình cũng đủ sắc bén để kết liễu nó. Không thể nói Thiên Thư thiết kế không chê vào đâu được, rất rõ ràng, rất dễ hiểu, băng thần chỉ nhìn một lần đã rõ ràng tất cả. Không những thế, hoa văn quanh bảng cũng khá tinh tế đẹp mắt, nếu không phải thiết thời gian quá ngắn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tiểu hồ ly ánh mắt lóe lên đầy ánh sáng trí tuệ. Chủ ký sinh, cái hệ thống này ở trong thân thể ta, nếu ta không nhầm thì chính cái hệ thống này đưa ta đến cái thế giới này. Hắn không cho là mình bị hóa thành thú ở dị giới rồi có cái hệ thống này, thế thì cũng quá trùng hợp đi nha. Thiên Thư không khỏi thầm nghĩ, quá thông minh, quá bình tĩnh, không hổ là người được vận mệnh ngọc lựa chọn. Đại não suy nghĩ có chọn lọc vô cùng chính xác, lại tốc độ nhanh vô cùng. Thiên Thư vô cùng tán thưởng băng thần, đặc biệt là quyết định nhịn đói giữ an toàn cũng như chọn nơi ẩn núp. Còn bản năng phản xạ cũng tốt vô cùng, né được một đám nhanh hơn mình gấp rất nhiều lần. Băng thần tiếp tục, ngươi muốn gì ở ta? Có thể gia tăng hắn lực lượng cho hắn mà không đòi hỏi từ hắn bất cứ cái gì. Thiên Thư, hệ thống cho ngươi tất cả, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho. Tất cả ha ha ha ha ha, băng thần vô cùng lý trí cười nhạo, hắn đã từng có tất cả tiền tài, vị thế chả thiếu gì cả, nhưng trong đầu hắn hiện lên bóng hình Mai Hân. Bất giác nước mắt lại chảy xuôi xuống, kỷ niệm như thủy triều dồn dập trở về. Năm hắn học lớp 6, vào một ngày đẹp trời nắng sớm chiếu rọi qua các khung cửa, hắn cúi đầu ôn bài, mọi thứ xung quanh như không hề liên quan đến hắn. Hắn vô cùng cô đơn, bản thân tự ti vì mình là cô nhi nghèo khó không cha không mẹ. Thấy hắn lạnh tanh lên, bạn bè cũng xa cách, bởi vì bọn họ cũng tự ti, mọi người đều nghĩ hắn giỏi giang lên khinh thường tiếp xúc người khác. Cô giáo đi vào lớp dắt theo một cô bé xinh xắn vào lớp rồi nói. Cả lớp im lặng, chúng ta có bạn mới vào lớp, vỗ tay nào. Cả lớp vỗ tay, sau đó Mai Hân giới thiệu. Chào các bạn, mình là Mai Hân mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ. Cô giáo, Mai Hân tự chọn chỗ đi em. Sau đó nàng nhìn khắp nơi rồi chú ý đến chỗ ngồi cuối lớp cạnh băng thần, thẳng tắp một đường đi xuống. Đặt cặp xuống sau đó vươn tay cười tươi như hoa nói. Chào bạn, mình tên Mai Hân. Bạn tên gì? Băng thần vô cùng bất ngờ vì có người bắt chuyện nhưng vô cùng lịch sự đưa tay ra nhẹ nắm rồi buông. Băng thần, Mai Hân, băng thần, bạn là người Hoa, băng thần, không phải? Sau đó lại nghĩ đến mình không biết cha mẹ là ai nên bổ sung. Cũng không biết nữa, Mai Hân tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, thấy nét mặt đầy mê võng của băng thần nên chuyển chủ đề. Nàng hỏi một vấn đề rất thừa thãi mà chắc chắn câu trả lời. Mai Hân, cậu không phiền nếu mình ngồi ở đây chứ? Tuy nhiên câu trả lời làm nàng vô cùng bất ngờ. Băng thần không cảm xúc, không hề, nhưng nếu cậu ngồi chỗ khác mình sẽ rất vui. Các bạn học đều cười thầm nhìn nét mặt không thể tin của Mai Hân, lời này của băng thần đã dọa chạy không biết bao nhiêu người, dù rằng biết ngồi cạnh hắn thì kiểm tra chỉ cần liếc được một. Góc chuyện audio.com, ít sẽ trên trung bình, bình tĩnh lại Mai Hân lại nở nụ cười. Thế thì mình ngồi đây, lần này đến phiên băng thần há hốc mồm, nhìn biểu tình của hắn đã quen với lạnh tanh băng thần, bạn học đều cười ồ lên. Băng thần biết mình thất thố nghiêm mặt, không được cười đổi lại được một tràng cười to hơn. Sau đó chỉ qua một năm Mai Hân đã kéo hắn ra khỏi sự cô độc trở thành một người hòa đồng, dễ mến. Có thể nói nàng là cứu tinh của cuộc đời hắn, chỉ cần có nàng hắn không cần gì cả. Tiên thư cho một luồng khí màu hồng xâm nhập vào băng thần theo lời dặn của vận mệnh ngọc. Đào hoa vận xâm nhập băng thần, hắn và vận mệnh ngọc đều đồng ý ở trong cô đơn quá lâu sẽ tạo ra một đám vô tình vô ơn như trí tuệ thần. Nhiệm vụ chính tuyến, hồi sinh Mai Hân, hoàn thành tất cả nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, 0/50, phần thưởng, Mai Hân sống lại không giới hạn thời gian. Băng thần chấn động, thật có thể, thiên thư, đúng không sai, sát thần kiếm truyền ý nghĩ cho thiên thư. Lão đại ta đã nghĩ ra nhiệm vụ cho hắn làm chủ nhân, ta phải mạnh mẽ để hắn đi giết mấy con dã thú, ta giúp hắn hấp thu trở thành yêu thú đi thời hạn 5 ngày là được rồi. Trừng phạt thất bại để hắn bất tỉnh 3 ngày. Nhiệm vụ, tiến cấp yêu thú, lực lượng, 20, trí lực. 5. Phần thưởng, lực lượng cộng 2, trừng phạt, thất bại bất tỉnh 3 ngày, thời hạn 5 ngày. Băng thần thốt lên, sao có thể, ở tướng quân phủ ngày nào cũng có thịt yêu thú 5 năm mới có thể thành yêu thú, bây giờ sao có thể 5 ngày làm được. Thiên thư giọng nói vang lên lần nữa. Ta nói không gì là không thể, ta sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa về vấn đề này. Người chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hoặc phớt lờ. Ta tin, băng thần nói. Thiên thư, thế thì bắt đầu đi chàng trai, để xem ngươi làm được những gì. Băng thần tự tin, ta nhất định sẽ làm được. Thiên thư, để xem, hệ thống nhắc nhở mỗi khi ký chủ giết bất cứ sinh vật gì đều sẽ được cộng thêm mỗi chỉ số một ít tùy theo con mồi. Ví dụ con thỏ trong mồm ngài đưa tới không? 5 lực lượng, chúc chủ nhân may mắn. Băng thần thầm nghĩ, một con thỏ không? 5 thì phải giết 38 con mới được. Không biết giết vật to hơn có được nhiều điểm lực lượng hơn không nhỉ? Băng thần nói, nếu ta giết vật mạnh hơn thỏ điểm sẽ cao hơn chứ? Chính xác, lưu ý lần sau câu thông hệ thống ký chủ chỉ cần dùng ý niệm là được, không cần nói ra làm lộ hệ thống. Nếu hệ thống bị lộ sẽ tự động hủy diệt ký chủ, mong ký chủ lưu ý. Băng thần khinh thường không nói, hắn không có ngu như vậy, hệ thống thần kỳ chỉ cần hắn biết là đủ, còn cần nhắc nhở hắn đâu, bị bại não mà đi rêu rao. Lấp đầy bụng nhỏ hắn bắt đầu nghĩ cách thực hiện nhiệm vụ. Sau một lúc thì hắn thầm nói, được đấy, thực hiện thôi, sau đó hướng đến cái cây đổ. Cách chương.